Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 647, Vô tận ngục. Ayerseng.com. Ha ha ha, mới từ Impel Down, bị Sengoku kéo trở về Gap. Đang ngồi ở Sengoku nguyên soái bên trong phòng làm việc, nghe được hải quân sĩ binh đưa tin, trong miệng phát ra hài lòng nụ cười. Không hổ là ta tôn tử. Ha ha, chấm ngoặc kép, thình thịch, nhức đầu Sengoku, nghe được bên cạnh gắp cười to, bỗng nhiên phẫn nộ phách vang cái bàn, chén trà trên bàn kém chút đang kịch liệt chấn động xuống té rớt. Hai tay trống ở trên bàn, Sengoku ngẩng đầu buồn bực hỏi, gắp, có cái gì tốt cười ấy ư? Ngươi người này, vốn là xông ra chấn động toàn bộ thế giới hải vực đại họa. Lại vẫn tệ hại hơn đem mầm tai vạ thăng cấp. Tư pháp đảo, quần đảo Sabao đi. Những thứ này đều là đệ tử của ngươi cùng tôn tử sở gây ra đại họa. Nhưng gặp nghe đến mấy cái này, nụ cười càng sâu, không ngừng ăn trong tay đốt bánh rán. Không có để ý bên cạnh Sengoku càng ngày càng kém thần sắc. Nghĩ tới những thứ này, Sengoku liền tức giận khó nhịn. Nắm chặt nắm tay hướng phía cái bàn lần nữa bỗng nhiên nện xuống. Tất cả đều là chưa bao giờ nghe thấy. Hơn nữa tại nơi ghê tởm Siki the Golden Lion 20 năm trước vượt ngục sau đó. Cái này không một người vượt ngục thành công. Huống chi là trong lịch sử chẳng bao giờ xuất hiện người xâm lăng được xưng đồng tường thiết bích. Đại ngục giam, mà làm bẩn cái danh hiệu này trở thành trong lịch sử đệ nhất nhân xâm lấn sẽ là của ngươi tôn tử. Gáp, tuy là ta không biết vì sao Lâm Thiên tên kia chưa từng xuất hiện. Thế nhưng ngươi tôn tử có thể xâm lấn đến Impel Down bên trong. Nhất định có cái tên kia đang âm thầm siêu khống. Bất đồng bên cạnh Sengoku phẫn nộ. Gáp giơ ngón tay cái lên. Vô cùng tự hào cười nói. Ha ha, không nghĩ tới cái kia hai cái tiểu tử làm sao lợi hại. Không hổ là, chấm ngoặc kép, nhìn bên cạnh Gáp tự hào. Buồn bực Sengoku rốt cuộc chịu được không nổi nữa. Một bà tiến lên bắt lại gặp cái này lão gia hòa. Tức giận mắng. Gặp ngươi người này. Muốn không phải ngươi hải quân anh hùng. Ta đã sớm để cho ngươi vì ngươi một đại gia tử làm sự tình phụ trách. Gặp bãi liễu bãi rảnh tay. Cười trả lời. Lão hù cái này lão nhân cũng không biện pháp làm cho này sao nghiêm trọng tình thế phụ trách nhưng. À. Cái này có thể không phải đùa giỡn. Gáp, đây hết thảy đều là hải quân trọng đại thất trách. Người biết vì những chuyện hư hỏng kia. Ta và Suru vì ngươi phế đi bao nhiêu tinh thần sao? Đang ở tổng bộ hải quân khắc khẩu thời khắc. Lúc này ở Impel Down. Ngoại nhân trong mắt cũng không tồn tại đệ lục tầng. Vô hạn ngục. Truyền thuyết này bên trong cũng không tồn tại tầng chết. Giam giữ mỗi một người đều là năm đó ở trên biển khó lường ra hòa. Ở chỗ này ngươi tiền truy nã hơn ức mới. Chỉ có lẽ là tiến nhập bên trong cánh cửa. Bên trong những người này, rất nhiều đều là ở hải quân đại tướng thủ hạ thất bại năm đó danh chấn thế giới hải tặc. Cuối cùng bị hải quân bắt lại giam giữ ở chỗ này. Bọn họ không phải tử hình phạm chính là chung thân ngục giam. Một câu nói. Tiến nhập nơi đây, cũng đã ý nghĩa ngươi từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Bọn họ đều là chút phi thường hung ác mà bị hải quân cố ý lau đi quái vật cấp bậc nhân vật. Giống như là bị Luffy đánh bại Crocodile, còn có bị bắt ấy. Cùng với năm đó danh chấn biển khơi tên, bị giam ở chỗ này. Tuy là nhân số cực nhỏ, nhưng phương diện này mỗi cái tên nếu là thả ra ngoài. Đều có thể giới bên ngoài gặp phải một mảnh tinh phong huyết vũ. Lúc này, làm dâu trắng ưu tú bộ hạ danh chấn tân thế giới ấy. Cũng bị hải quân giam giữ ở chỗ này. Cùng hắn ở một cái bên trong phòng giam còn có thất vũ hải một trong hải hiệp Zimbay. Ở chính phủ xem ra, ta vẫn thống hận hải tặc, nhưng các ngươi là một ngoại lệ, một bên cúi đầu. Nhẹ giọng thở hổn hển ấy. Sinh mệnh lực đã giảm xuống đến cực kỳ yếu ớt bước. Nơi nào còn có lấy năm đó ở trên biển khơi tự do tiêu sái. Thống hận hải tặc, ngươi sao? Ây trong miệng phát sinh một tiếng nghi vấn. Zimbay giải thích, Ây lão đệ, có thể ngươi sẽ cảm thấy bất ngờ. Nhưng trước kia ta thường thường xuất nhập dâu trắng thuyền. Bất quá cố kỵ thân phận đều là dưới đáy biển hành động. Ta là cực kỳ thưởng thức các ngươi sở tác sở vi. Ngẩng đầu, nhìn về phía Zimbay, ấy khẽ thở dài. Ta nhưng là nhớ kỹ lần kia kém chút bị ngươi giết. Nếu như vậy nói, ngày đó chúng ta là cũng vậy. Ta từ Lâm Thiên cái tên kia đạt được ngươi muốn đối phó người nam nhân kia tin tức. Bất quá hiện tại xem ra, ta hẳn là bị Lâm Thiên lợi dụng. Zimbay hồi tưởng lại, nhẹ lay động lắc đầu. Cũng không biết là không ở tự diễu. Nghe vậy, ấy trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn cũng không biết những thứ này. Ta nói, lúc đó ngươi làm sao biết được ta kế hoạch. Nguyên lai là bởi vì cái tên kia. Sâu liếc nhìn ấy, Zimbay nói rằng, ấy, ngươi có một người anh em tốt. Ấy trên mặt khó có được lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng mình chân quý nhất sự tình không nhiều lắm. Nhưng này phần ở Phú Sa thôn tình nghĩa thật là chính mình nhất trọng yếu đồ vật. Trở lại trọng tâm câu chuyện, Zimbay tụ tập giải thích. Ta làm như vậy, chỉ là muốn bang người nam nhân kia. Ngư nhân đảo có thể hôm nay hòa bình. Tất cả đều là ít nhiều dâu trắng cha. Muốn đại hải trình tiến phát hải tặc, ngư nhân đảo là đường phải đi qua. Đại hải tặc thời kỳ sau đó, ngư nhân đảo liền chịu đủ tàn phá. Chen chúc tới hải tặc đi tới ngư nhân đảo, còn đưa tới vô số đuổi bắt hải quân. Chúng nhân ngư nhân cùng nhân ngư bị loài người bắt, buôn bán đến thế giới cho những quý tộc kia làm nô lệ. Ở mọi người tuyệt vọng thời điểm, dâu trắng cha xuất hiện. Hắn đem ngư nhân đảo nhét vào chính mình phạm vi thống trị. Từ nay về sau ngư nhân đảo đưa tới khó được hòa bình. Ngày đó ân tình, ta suốt đời khó quên. Người nam nhân kia dùng chính mình danh hào bảo vệ toàn bộ quốc gia. Nói đến đây, Zimbay không khỏi kích động. Hắn mặc dù là hải tặc chi vương, nhưng là không phải nhất định phải muốn thảo phạt. Một phần vạn tính mạng hắn khó giữ được. Đại hải thượng tướng đưa tới như thế nào phong ba. Đại lúc hỗn loạn thay mặt gần đến. Mọi người đều là lòng biết rõ. Thế giới chính phủ không có khả năng không biết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ây đột nhiên nở nụ cười. Có thể đây chính là Lâm Thiên theo như lời hải quân hiện tại sở vâng theo mục chính nghĩa. Bọn họ kỳ vọng cũng không phải đại hải trình biến thành thế nào. Bọn họ mong đợi là danh tiếng đó. Thảo phạt hải tặc chi vương danh tiếng. Bọn họ như thế nào lại không biết hậu quả. Nhưng loại này dùng danh tiếng chất đống mục nát có hoa không quả hải quân chính nghĩa. Thật là những cái này lão gia hỏa cần. Zimbay ngẩng đầu lên, tựa ở trên vách tường. Tự diễu nói, ta nghĩ muốn ngăn cản trận này chiến tranh. Đáng tiếc lực lượng của ta quá nhỏ bé. Còn muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Ây lão đệ, Ây lâm vào một phen trầm mặc. Sau đó lắc đầu, đối với đi ra ngoài Ây đã chết tâm. Coi như hết, Zimbay. Cúi đầu, Zimbay nhìn về phía hết hy vọng Ây. Khuyên lớn, Ây lão đệ. Không thể mất đi hy vọng. Tuy là ta không thể giải cứu ngươi. Nhưng Lâm Thiên cái tên kia có thể làm được. Từ ta gia nhập vào Thất Vũ Hải lúc. Người này cũng đã vô cùng đáng sợ. Hắn chính là một truyền kỳ. Từ xuất hiện đến cuối cùng danh chấn đại hải trình. Tên kia như sao chổi một dạng quật khởi. Thành thật mà nói. Khi ta nghe được hắn phản bội hải quân lúc. Thực sự không dám tin tưởng tin tức kia. Cả kia loại người vật đều có thể bước ra. Thật không biết hải quân đang làm những gì. Nói đến đây, Zimbay giọng nói không khỏi mọc lên. Đối với Lâm Thiên trải qua vẻ đồng tình. Cùng với hải quân thất vọng. Ây thản nhiên nói. Kỳ thực, ta không muốn Lâm Thiên tên kia đến đây giải cứu ta. Có thể lúc đầu ta nên nghe tên kia. Cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Bây giờ biến thành như vậy. Ta chỉ hy vọng ta có thể một mình đem các loại thừa nhận. Ây trong lòng đã dâng lên nhàn nhạt hối hận. Lúc đầu Alabasta, Lâm Thiên khuyên bảo thậm chí đại chiến. Mình cũng không có nghe lấy ý kiến. Nếu là ngày đó đồng ý, có thể liền không phải hiện tại dáng vẻ. Đáng tiếc đã không có nếu như. Không phải. Lắc lắc cùng, Zimbay nói. Ây, đã lấy Lâm Thiên tên kia tính cách. Lần này sự tình hắn nhất định sẽ đến đây. hải quân lấy ngươi vì lợi thế. Ngoại trừ muốn thảo phạt đại hải chi vương dâu trắng ở ngoài, tới Tiên Dương hải quân chính nghĩa còn có một cái mục đích chủ yếu, chính là giải quyết Lâm Thiên. Từ bội phản hải quân đến hiện tại, Lâm Thiên chỉ làm hai kiện sự tình. Nhất kiện là Alabasta, một kiện khác chính là tư pháp đảo trận kia kinh thiên động địa chiến đấu. Toàn bộ đảo nhỏ đều hủy diệt hầu như không còn. Đối với hải quân mà nói, Lâm Thiên nguy hại không thể so dâu trắng tiểu. Ây lần nữa trầm mặc lại, đóng chặt trong ánh mắt, không biết đang suy tư vật gì vậy. Ha ha, một hồi tiếng cười từ đối diện trong phòng giam đột nhiên truyền đến. Bị giam tại đối diện chính là Thất Vũ Hải một trong Crocodile. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong hai người đối thoại, Crocodile cười nói, xem ra thế giới lại phải biến đổi được náo nhiệt lên. Nghe thế vui vẻ nói như vậy, A mở mắt, cùng Zimbay ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phát sinh tiếng cười đối diện tên nhìn lại. Xoa cùng với chính mình kim sắc móc sắt, Crocodile thản nhiên nói, nói như vậy, cái này rất có thể là hải quân thảo phạt dâu trắng và giải quyết Lâm Thiên thời cơ tốt nhất a. Ngoặc kép, cái này có thể nhường cho người nhiệt huyết sôi trào. Giết thần Lâm Thiên hòa hải tặc chi vương dâu trắng liên thủ đối với phó hải quân bản bộ. Cái này sẽ là cỡ nào khiến người phấn chấn lòng người chiến đấu. Mặc kệ cái nào phương thắng lợi, cái này thế giới đều muốn đưa tới một hồi đại phong bạo. Đáng tiếc ta là không tham ngộ thêm kích động như thế lòng người chiến đấu. Khóe miệng mỉm cười, ấy chẳng đáng hỏi, uy, ngươi là muốn lấy cha cùng Lâm Thiên thủ cấp sao? Dừng động tác lại, Crocodile con toát ra bốn chữ, không chỉ có là ta. Chỉ một lúc, yên tĩnh đệ lục tầng nhất thời huyên náo, vô số cả thiên trầm mặc hải tặc quái vật ấy ư, trong miệng đều vang lên nụ cười. Dâu trắng cái kia lão gia hỏa, rốt cuộc phải đã chết rồi sao? Còn có Lâm Thiên, năm đó hắn đem hết thầy thủ hạ giết không còn một mảnh, còn chặt đứt ta một cánh tay, thả ta đi trên biển. Ta muốn gỡ xuống dâu trắng tên kia mặt hàng cao cấp đầu. Cũng cho ta đi ra ngoài đánh một trận. Ta muốn thân thủ giết Lâm Thiên tên khốn kia. Để cho ta đi ra ngoài. Kết thúc dâu trắng thời kỳ, để cho ta đi ra ngoài. Thình thịch, đại run rẩy, nghe nói tin tức này hải tặc nhóm. Nhất thời kích động, bị giam ở trong lao khó có thể làm gì bọn họ. Chỉ có thể đi qua đạp đại để phát tiết kích động trong lòng. Vang dội chặt âm thanh, toàn bộ đệ lục tầng đều ở đây chút quái vật một dạng tên dưới chân run rẩy. Một cái hải tặc một lần nữa tranh bá thời kỳ sắp sửa đến. Các ngươi bọn người kia câm miệng hết cho ta. Zimbay nghe đến mấy cái này hải tặc đối với dâu trắng cha nói, tức giận mắng, Zimbay, ây, cho ta vững vàng nhớ kỹ, bại bởi dâu trắng cùng Roger ngân bài đoạt huy chương. Mảnh này trên biển quá nhiều, còn như Lâm Thiên, mảnh này trên biển muốn lấy người này tánh mạng, đồng dạng quá nhiều, toàn bộ cho ta câm miệng. Xem ra phòng giam giam giữ không có để cho ngươi như thế bọn người kia cải biến bao nhiêu. Băng hà, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.